siêu quậy trường BB. Chương 5, cô ấy là của tôi. Góc truyện audio.com. Ranger, Rengezeze, tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ giải lao tụi nó và tụi hắn đi xuống canteen kèm theo là những ánh mắt hình trái tim và kẹo bạc bay lung tung về phía bọn nó và hắn. Được rồi mọi người ăn gì nào? Mia lên tiếng hỏi khi mọi người đã yên vị. Bla bla, tụi nó và tụi hắn xả một tràng đồ ăn khiến Mia phải hoa mắt. Sau khi mua đồ ăn xong chính là lúc tám con người đại tài này náo loạn canteen. Ê kem của tôi mà sao ông lại ăn? Windy mắng Min, baby à bánh của anh mà. Mia la ầm lên, ê, không được đụng vào nước của tôi. Nó lao vào giành đồ ăn với hắn. Á cơm của tôi mà. Mini ném thẳng muỗng kem về Min. Trời ơi có một muỗng thôi mà bà kỳ quá. Min vẫn ung dung lấy đồ ăn của nó ăn khiến nó tức điên lên. Em kỳ quá cà phê của anh mà. Hắn nhìn nó la lên. Tụi nó và tụi hắn cứ giỡn như vậy mà không biết rằng hàng ngàn con mắt đang nhìn tụi nó một cách thức tối bỗng. Anh à đi ăn với tụi em đi. Một đám con gái lao lai chỗ hắn. Tinh, tinh, điện thoại của nó có tin nhắn. Ê cứu tôi với. Được gửi từ hắn, một chầu ba ok, nó thản nhiên gửi lại, ok, from hắn, nó nhìn tin nhắn rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười ma mãnh bổng nó hét lên. Nè mấy cô kia có tránh xa CK tôi ra không thì bảo. Nó, tại sao chẳng phải cô đã có Mia rồi sao? Một nhỏ nói, gì chứ tôi là anh Sandy chứ có phải CK đâu. Mia thấy có cơ hội để thanh minh nên chen vào. Người tôi thích là Winnie cơ. Nhân cơ hội Mia làm tới luôn. Mấy nhỏ nghe vậy liền buôn hắn ra lủi thủi bước đi nhưng cũng cô quên hăm dọa tụi nó. Các cô hãy đợi đấy. Đồng thanh, ok tụi tôi sẽ đợi. Nó nhoẻn miệng cười đắc thắng. Cách chương.